Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 112. Vận may không được. Hắn là ai a? Kunitomo huấn luyện viên cau mày hỏi bên người CLB bóng chày bộ trưởng cùng Seido cao trung CLB. Bóng chày bộ trưởng Aota không giống. Inazero Industrio cao trung CLB bóng chày bộ trưởng. Chia sẻ không ít tình báo siêu tập công tác vị bộ trưởng này. Gãi ra đầu của chính mình. Trần Trờ nói rằng, quan đạo trước chưa từng có chính thức thi đấu lên sân ghi chép. Từ siêu tập luyện tập thi đấu trong tài liệu xem, phòng thủ kỹ xảo không sai, là cái phi thường xứng trước cánh ngoài thế nhưng nói đến đánh bóng thực lực. Hắn cùng trung học thời đại đã từng đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư ASO bạn học so ra. Hơi hơi thua kém chút vì lẽ đó ASO là chủ lực cánh trái bên ngoài. Mà hắn là thay thế bổ sung nếu để cho Seido cao trung người. Nghe được đối phương lời nói này, nhất định sẽ không kìm lòng được duỗi ra ngón tay cái Inashiro Industrio đối với Seido cao trung. Nghiên cứu, quả thực đến làm người giận sôi trình độ liền ngay cả thay thế bổ sung tuyển thủ. Bọn họ đều không có buông tha cũng thảo nào từ bọn họ cuộc tranh tài này sẽ bị nhằm vào thảm như. Vậy thế nhưng như vậy đáp án nhưng cũng không có thể làm cho Kunitomo huấn luyện viên cảm giác thỏa mãn. Ta nhớ thế ta đã từng nói, ta muốn Seido cao trung đội một bên trong, mỗi người tư liệu, Inashiro Industrio CLB bóng chày bộ trưởng. Một mặt xấu hổ cái này quan đạo trực, thực sự là quá không có tồn tại cảm. Hắn nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, quan đạo trực sẽ ở Seido với bọn hắn thi đấu bên trong lên sàn, ta sai. Hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Cẩn thận suy nghĩ một hồi trước ngươi siêu tập đến tình báo. Cái này batter đánh bóng có ra sao phong cách sao? Kunitomo huấn luyện viên bình thản hỏi Inashiro bộ trưởng. Nhắm mắt lại, cẩn thận cướp đoạt trong đầu của chính mình tư liệu hắn cũng không có đã gặp qua là không quên. Được bản lĩnh, nhưng nhìn thấy quan đạo trực sau khi ở hồi ức trước xem lướt qua tư liệu. Bao nhiêu vẫn còn có chút ấn tượng, ta nhớ tới hắn ban dùng không ít. Tốc độ cũng không chậm, là một cái tập kích hình tuyển thủ bình thường đánh bóng. Cũng không có cái gì lộ rõ phong cách, đầy đủ qua nửa ngày. Inahiro Industrio bộ trưởng mới mở mắt ra nói rằng Kunitomo huấn luyện viên gật gù. Đưa ánh mắt đặt ở đối diện Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong ánh mắt của hắn khóa chặt ở. Mang kính dâm Kataoka trên người, đây chính là ngươi dùng tới đối phó chúng ta vũ khí bí mật sao? Trong lòng lạnh rên một tiếng, Kunitomo huấn luyện viên cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu khu trước phòng thủ. Bước back batter, chính diện quyết đấu, tuy nói xem một cái tuyển thủ vóc người, để phán đoán cái này tuyển thủ chơi bóng phong cách. Có chút không thuần thục nhưng đối mặt hầu như hoàn toàn không biết tuyển thủ. Kunitomo huấn luyện viên cũng chỉ có thể như thế làm Narumiya Mei ném bóng. Tốc độ bóng cao tới 150 km, quy lực bóng cũng phi thường trầm trọng coi như là Seido cao trung đội một chủ lực các tuyển thủ. Cũng không phải người nào đều có thể bắn trúng Narumiya Mei cầu. Càng không cần phải nói chờ ở ghẻ lạnh lên thay thế bổ sung đối phương vào lúc này chấn đạo trực. Cho đổi tới, mục đích kỳ thực đã phi thường rõ ràng bọn họ muốn chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật. Shirazu là thực lực tổng hợp phi thường cao một vị tuyển thủ. Không chỉ có là chiến thuật chấp hành năng lực, phòng thủ năng lực, liền ngay cả cướp gôn tốc độ cũng là phi thường nhanh hắn ở gôn 3 thời điểm. Seido cao trung sẽ chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật. Một chút đều không ngạc nhiên mà cái này quan đạo trực. Nên cũng là bởi vì ban kỹ xảo hết sức xuất sắc tuyển thủ Kunitomo huấn luyện viên đoán đúng. Ở toàn bộ Seido cao trung bên trong là có không ít tuyển thủ có thể linh hoạt vận dụng ban thậm chí có thể nói như vậy. Seido cao trung có thể lên sân mỗi một cái tuyển thủ. đều từng làm ban luyện tập ở phương diện này, coi như không phải tài năng xuất chúng, cũng tuyệt đối sẽ không bị người xem là sở đoản đến công kích. Nhưng muốn nói đến ban kỹ xảo cao minh, có thể thu được như vậy tên gọi người cũng không phải rất nhiều. Đội một chủ lực bên trong Sawamura liền không chỉ là cao minh, hắn là mãn phân dùng 100 phân đến cân nhắc. Sawamura ít nhất cũng là 9-5 điểm trở lên, cao thủ thiếu cho hắn mấy phần. Chỉ là sợ hắn quá kiêu ngạo thứ yếu như Shirasu, Tuzu, Kominato, Haruichi bọn họ cũng đều có thể đạt đến 80 điểm trở lên. Kuramochi 75 điểm, những người khác cũng hầu như đều là 60 điểm trở lên, coi như là ban tối món ăn Kanemaru cũng vượt qua 59 điểm, đạt đến hợp lệ trình độ. Đây chính là hào môn cao trung gốc gác bọn họ tuyển thủ rèn luyện, thực sự là có đủ triệt để ở toàn bộ xây đô cao trung bên trong. Ngoại trừ Sawamura, Eizun ở ngoài, Kominato, Shirasu, Tuzu bọn họ ban, tuy rằng cũng đều phi thường ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải Sawamura bên dưới người số 1 xây đô cao trung bên trong. Ban thực lực xếp hàng thứ 2 người, chính là quan đạo trực. Nếu như không phải có chút bản lãnh này, hắn cũng rất khó thành vì là xây đô cao trung chủ lực. Ưu tú phòng thủ kỹ xảo, mau lẹ cướp gôn tốc độ, hơn nữa xuất thần nhập hóa ban kỹ xảo, đây mới là quan đạo trực bị Kataoka huấn luyện viên xem là sức chiến đấu nguyên nhân. Vào lúc này, Kataoka huấn luyện viên đem hắn xách đi ra, cũng là đánh thắng vì đánh bất ngờ tính toán mưu đồ lạ kỳ, khẳng định là lạ kỳ. Thế nhưng chiến thắng còn kém một chút ý tứ Inashiro Industrio Kunitomo huấn luyện viên. Dựa vào chính mình CLB bóng chày bộ trưởng một điểm tình báo, lăng là suy đoán ra quan đạo trực phong cách, cũng xác định Kataoka huấn luyện viên dự định mưu kế bị người cho nhìn thấu, lại muốn thành công độ khả thi liền phi thường thấp. Nhìn thấy Inashiro Industrio cao trung cử động, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên sắc mặt hơi khó coi, không nghĩ tới đối phương liếc mắt liền thấy mặc vào. Hắn dự định quên đi, vốn là cũng là nghĩ thử một lần, cũng không nghĩ nhất định có thể thành công. Kataoka huấn luyện viên cũng không là phi thường nhụt chí, hắn cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu đối phương vừa nhưng đã đem mình phòng thủ đội hình cho quấy dày, vậy cũng chớ khách khí. Toàn lực đem cầu đánh ra đi, quan đạo trực nghe lời gật gù. Vào lúc này, chính mình huấn luyện viên trong lòng phòng trừng khí quá chừng, chọn dùng loại này hit and run chiến thuật, quan đạo trực không phải là thích hợp ứng cử viên, tối thiểu cùng Aso so ra, hắn cũng không phải rất thích hợp. Aso đừng xem ở xây đô cao trung xếp hạng hạ vị tuyến tấn công bên trong, nhân ra ở trung học thời đại cũng từng là Major League đập thứ tư, so sánh với đó, quan đạo trực liền phải kém hơn nhiều lắm. Bên này cho quan đạo trực sắp xếp nhiệm vụ, một bên khác Kataoka huấn luyện viên cũng cho gôn ba lên Shirasu đánh ra ám hiệu, đánh ra đến chính là bên trong sân đàn hồi cầu liền chạy, không cần quan tâm đến này một cái cho ao. Phải tin tưởng đồng đội mình thực lực, có Kataoka huấn luyện viên cho cam đoan, Shirasu tự nhiên không đang chần chờ, hắn lặng lẽ bắt đầu hướng về gôn di động. Hắn gôn 3, đối với tay trái pitcher Narumiya May tới nói, hoàn toàn là quay lưng tương ứng. Hắn cũng có thể rời đi chiếm gôn càng xa một chút, cứ như vậy, hắn cách gôn cũng là càng gần hơn. Lấy hắn hiện tại vị trí tới nói, chỉ cần bóng chày bị đánh ra đi, rơi xuống địa, cũng chính là 3 giây ra mặt công phu, liền đầy đủ hắn chạy về gôn cơ hội. Vẫn có, chỉ cần quan đạo trực có thể đem Narumiya May cầu đánh ra đi đến rồi. Không cho quan đạo trực suy nghĩ nhiều, màu trắng tiểu cầu liền bay tới nhanh, thật nhanh, cùng máy ném bóng lên ném ra đến 150 km, cầu hoàn toàn khác nhau. Trước mắt này viên màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt cướp đi xung quanh hết thảy hào quang, đứng ở batter box quan đạo trực toàn bộ sắc mặt đều là trắng xám đối mặt này một câu. Hắn cảm giác mình hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, quá khó mà tin nổi. Cầu tại sao có thể nhanh như vậy? Đúng. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, không có tác dụng ban quan đạo trực. Cuối cùng liền cầu đều không thể đụng tới, liền bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi hai out. Gôn ba có người lấy gần như thô bạo phương thức. Inairo Industrio cao trung hóa giải nguy cơ lần này 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.